Tần Phàm, ngươi buông Huyên Nhi ra, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Hiện tại ngươi có thể đi, đồ vật ta hứa hẹn ở sau khi thi đấu kết thúc ta nhất định sẽ toàn bộ giao cho ngươi. La Phong nhìn xem Tần Phàm đối với Kỷ Huyên Nhi làm ra động tác thân mật như vậy, thần sắc không khỏi âm trầm, trong miệng có chút lành lạnh nói. Hôm nay, trong lòng hắn đã coi Kỷ Huyên Nhi là vật trong lòng mình, ở đâu có thể chịu được nam nhân khác nhúng chàm. Nếu không lo lắng Tần Phàm ở thời điểm này bất lợi đối với Kỷ Huyên Nhi, đoán chừng hắn đã sớm xông lên cường đoạt. Hơn nữa hắn cũng có chút hối hận lúc trước, bởi vì Tần Phàm đến hắn lại thất thần cùng do dự ngắn ngủi, để cho đối phương ngược lại đoạt được nữ nhân mà mình yêu. Lúc này Tần Phàm thấy thương thế của Kỷ Huyên Nhi đã ổn định lại, lại nghe được bên tai truyền đến thanh âm chán ghét kia, hắn rốt cục lạnh lùng quay đầu lại, nhìn về phía La Phong cách đó không xa kia. Lục kiếp bán thần này cảm giác mình không khỏi cũng quá cao đi. Nếu như coi phong ba ở trên Tửu Lâu Mạc Lợi Thành trước kia chỉ là tiểu ma sát, hắn có thể không đi so đo cùng đối phương. Nhưng hôm nay, La Phong này đã chạm vào nghịch lân của hắn. Kỷ Huyên Nhi là nữ nhân của hắn, lúc nào đến phiên một ngoại nhân đến khoa tay múa chân, phẩm đầu bình luận. Huống chi vừa rồi thời điểm hắn không có tới đến, là nghe La Phong này có ý muốn làm ra sự tình bắt buộc đối với Kỷ Huyên Nhi. Cái này càng làm cho hắn vô luận như thế nào cũng nhẫn nhịn không được. Người dám động nữ nhân hắn, cho dù chết vạn lần cũng khó hoàn lại. Ở trong một cái chớp mắt, hắn ôm thân thể trong ngực nhẹ nhàng đứng dậy, dùng một loại ánh mắt so với La Phong còn muốn càng thêm xâm lãnh thô bạo nhìn hướng đối phương. Tần Phàm, ngươi biết chính ngươi căn bản không xứng với Huyên Nhi đấy. La Phong chứng kiến loại ánh mắt kia của Tần Phàm, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Lập tức hai con ngươi của hắn lạnh như băng đồng dạng cũng nâng lên, khí thế của lục kiếp bán thần như hồng thủy nổ trào mãnh liệt áp bách tới. Câm miệng, danh tự Huyên Nhi không phải ngươi có thể tùy tiện gọi. Nghe được thanh âm chán ghét kia lần nữa truyền đến, vô tận sát cơ trong đôi mắt của Tần Phàm trong nháy mắt này rốt cục hoàn toàn bạo tuôn mà ra. Kỳ lân giáp màu xanh lá cây trên người lập tức bao trùm. Khí thế kia lộ ra không chút nào yếu, cũng như núi lửa bộc phát. Nghe được nữ nhân của mình bị nam nhân khác tự mình đa tình kêu danh tự như vậy, Tần Phàm không có khả năng không giận, mà cảm giác được đối phương muốn dùng thực lực lục kiếp bán thần tiến hành áp bách đối với mình, càng là trực tiếp khơi dậy huyết tính của hắn. Gặp được loại sự tình chạm nghịch lân này, đừng nói là lục kiếp bán thần trước mắt rồi, coi như là thất kiếp bán thần hắn khó có thể địch. Hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Người trọng yếu nhất nên dùng tánh mạng đi bảo hộ như vậy. Hảo hảo hảo, Tần Phàm, ngươi đã không biết cất nhắc, vậy thì đừng trách La Phong ta rồi. Vì Huyên Nhi, ta có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Ở một bên kia, cảm nhận được khí thế của Tần Phàm tăng cường, La Phong biết rõ đối phương sẽ không dễ dàng buông tay. Mà nghe được đối phương tức giận mắng mình, hắn giận quá thành cười nói. Ngân thương trong tay trùng trùng điệp điệp nắm chặt, đã phát ra nhẹ minh, một loại khát vọng chiến đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1291, vì Huyên Nhi, chiến. Vì nữ nhân âu yếm, hắn cũng không tiếc chiến một trận. Vì Huyên Nhi, ngươi tính là cái gì chứ? Tần Phàm lộ ra một tia cười lạnh, hắn một tay ôm Kỷ Huyên Nhi. Một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, cái sát cơ lạnh lùng kia có lẽ đã muốn ngưng tụ thành thực chất. Tần Phàm, đây là một thế giới dùng thực lực nói chuyện, không phải xính miệng lưỡi là có thể. Nghe thanh âm mỉa mai không che giấu chút nào như thế, sắc mặt La Phong âm trầm, trong miệng phát ra thanh âm xâm lãnh. Hai cổ khí thế ở giữa sân giao kích va chạm lấy, tựa hồ ngay cả không khí cũng ma sát ra hỏa hoa. Đại chiến trở lên hết sức căng thẳng. Mấy trăm đầu hung thú bốn phía, lúc này vây quanh bốn phía, tựa hồ cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ trên người hai người này phát ra. Lúc này vậy mà cũng không dám tới gần. Hiện tại đám hung thú này cũng không có hung thú đầu lĩnh, cho nên thời điểm đối mặt lục kiếp bán thần sẽ nhìn không được có một loại sợ hãi. Bất quá, ở chỗ này hung thú đối với bọn hắn mà nói cuối cùng cũng là uy hiếp. Trước hết giết hung thú. Lúc này đây Tần Phàm không có lại cãi nhau, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua hung thú bốn phía, chủ yếu là hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Kỳ Viên Nhi trong ngực, sau đó đè xuống xúc động muốn lập tức tiến lên đánh bại La Phong trong nội tâm, trong miệng trầm thấp nói ra. La Phong đồng dạng cũng biết hung thú bốn phía uy hiếp, trong miệng đáp ứng xuống, giết. Dưới chân đạp mạnh, Tần Phàm một tay ôm Kỳ Viên Nhi, trực tiếp nhảy vào bên trong bầy hung thú, trên người một loại khí thế cường hoành mang tất cả ra bốn phía. Không lưu tình chút nào đánh ra một quyền, liền có gần 10 đầu hung thú ở dưới một quyền nổi giận của hắn bị trực tiếp đuổi giết. Kỳ Lân Ma Thân, Đoạt Thần Quyền Sáo, ở dưới hai đại át chủ bài, coi như là hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần hắn cũng có thể thỏa thích giết chóc. Thực lực cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là không xứng với Huyên Nhi. La Phong đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Phàm đại phát thần uy phía trước, có chút ngoài ý muốn, nhưng trong miệng vẫn nói ra. Đối với một tứ kiếp bán thần mà nói, đó là một loại thực lực khủng bố, nhưng đối với hắn lục kiếp bán thần mà nói, loại thực lực này còn chưa đủ để uy hiếp được hắn. Cho dù hắn thời điểm ở tứ kiếp bán thần chưa hẳn có thể phát huy ra thực lực như vậy, nhưng hắn đã là lục kiếp bán thần, cái này ý nghĩa thiên phú của hắn so với Tần Phàm nhiều qua hai cửa ải. Có lẽ ngày sau thời điểm Tần Phàm đạt tới lục kiếp bán thần, thực lực thậm chí có thể càng mạnh hơn hắn nữa, nhưng vô dụng thôi, hắn sẽ không để cho hắn lại tiếp tục phát triển xuống dưới. Sau đó ngân thương trong tay của hắn quét ngang, kình khí bạo trùng không hề áp lực cũng vọt vào bên trong bầy hung thú, trực tiếp giết chóc. Tốc độ hắn giết chóc, thậm chí so với Tần Phàm càng cuồng, càng nhanh hơn, như gió như điện, mỗi một lần ra thương, liền có mấy đầu bị giết chết. Hai người kia còn chưa bắt đầu trực tiếp đối chiến, nhưng ở thời điểm giết chóc hung thú đã bắt đầu âm thầm so sánh lên. Giết giết giết. Một loại khí tức tàn khốc thảm thiết ở giữa sân lan tràn, ở dưới hai người điên cuồng giết chóc. Hung thú bốn phía ở trong thời gian ngắn ngủi bị giết chết hơn phân nửa, số còn lại đã bị dọa sợ. Dưới tình huống không có hung thú đầu lĩnh, có không ít hung thú bắt đầu sụp đổ đào tẩu. Oanh! Thời điểm một đầu hung thú cuối cùng bị Tần Phàm trực tiếp một quyền đánh bại, hắn nhìn thoáng qua mấy vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình nhưng đã chậm rãi khép lại, lại lạnh lùng nhìn về phía La Phong xa xa còn thừa lại vài đầu hung thú. Hắn ở biên giới tìm một địa phương hơi chút sạch sẽ, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra tấm vải dày trải trên mặt đất, bốn phía bố trí một cái trận pháp phòng ngự đơn giản, sau đó đem Kỳ Viên Nhi đặt ở trong đó. Nàng trước ở chỗ này chờ ta một hồi. Làm xong hết thảy, nhìn xem Kỳ Viên Nhi bình yên nằm ở đó, trong nội tâm Tần Phàm có chút cảm xúc. Sau một khắc, hắn đột nhiên quay đầu lại, sát cơ lạnh lùng rơi ở phía xa, ở đó La Phong cũng đã giải quyết hết tất cả hung thú. Bốn mắt lại một lần nữa tương đối. Bồng, khí thế của hai người vào lúc đó không ai nhường ai. Ngay cả không khí cũng bạo tạc ra một loại va chạm liệt liệt rung động, giống như là có hai đầu cự thú vô hình ở trên không trung giúp nhau đánh giết. La Phong, hiện tại ta sẽ cho ngươi nhìn xem ta cùng ngươi tầm đó đến tột cùng là ai không xứng với Huyên Nhi a. Sau đó hai đấm của Tần Phàm vào lúc đó nắm chặt, vốn hắn đã cố gắng đè nộ khí, lúc này hoàn toàn bộc phát, trong miệng gầm lên giận dữ, trực tiếp kích phát đốt thần bí kỹ, để tam át. Chủ bài đã mở ra, khí thế tăng vọt, như là núi lửa bộc phát ra, trở nên dữ dằn vô cùng, như là liệt hỏa chói chang, trong nháy mắt đem trọn hoang nguyên đều hóa thành biển lửa. Tâm tình của hắn thô bạo tàn khốc, nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn nóng rực quay cuồng, sát khí của hắn mãnh liệt như là hồng thủy mang tất cả mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, dưới chân mạnh hắn đạp mạnh, ở bên trong tiếng vang nhỏ khi cùng mặt đất va chạm. Thân hình của Tần Phàm như là một đầu báo săn phẫn nộ, hóa thành một đạo tàn ảnh, một tốc độ gần như là thuấn di, xuyên qua không gian trùng trùng điệp điệp, lập tức tới gần đến trước mặt La Phong. Chứng kiến khí thế thực lực của Tần Phàm vậy mà lại tăng cường, không thể không thừa nhận, La Phong vẫn là nhịn không được trong nội tâm kinh ngạc lần nữa. Tứ kiếp bán thần có thể làm được trình độ này, có thể nói là khủng bố. Nhìn đối phương dùng tốc độ như vậy bạo xông mà đến, loại khí thế cùng tốc độ này thậm chí muốn tiếp cận lục kiếp bán thần rồi. Ta nói ngươi không có tư cách là không có tư cách, đừng tưởng rằng ngươi như vậy có thể đánh bại ta rồi. Buông tha đi. Phía dưới ta sẽ cho ngươi chứng kiến chênh lệch chính thức giữa ngươi và ta. Ta mới là nam nhân xứng đôi với Huyên Nhi nhất. Bất quá, lập tức sắc mặt La Phong lại âm trầm, trong miệng trầm thấp gào thét mà ra. Hắn có ngạo khí của mình, hắn đối với mình có đầy đủ tự tin. Một cổ lực lượng nguyên giới cường đại bành trướng từ trong cơ thể không ngừng lao ra, cũng quán thâu ở phía trên trường thương màu bạc trong tay. Cây trường thương này lập tức trở nên hào quang vạn trượng, làm cho La Phong giống như là cầm một cây trụ trời trong tay, ngay cả thiên đình cũng dám xuyên phá. Hắn thân là lục kiếp bán thần, lực lượng nguyên giới trong cơ thể cực kỳ phong phú, vượt xa ngũ kiếp bán thần còn chưa có vượt qua cái hào rộng lục kiếp kia. Cái khác biệt kia cơ hồ như là một đứa bé cùng người lớn. Chết cho ta! Trong miệng hét to một tiếng, trường thương quét ngang mà ra, một cổ khí tức dữ dằn trực tiếp đâm không gian trước người ra từng vòng gợn sóng không gian, chỗ ngân thương đi qua, thế như cầu vồng, tựa hồ không thể ngăn cản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1292, vì Huyên Nhi, 9. 2. Tuy nguyên giới trong cơ thể Tần Phàm so với tứ kiếp bán thần thì cường đại hơn rất nhiều, thậm chí có thể vượt qua ngũ kiếp bán thần, nhưng ở lực lượng nguyên giới phong phú thật sự là hắn kém La Phong một lục kiếp bán thần rất nhiều. Bất quá lúc này hắn kích hoạt lên kỳ lân ma thân cùng đốt thần bí kỹ, hắn ở chất lượng lực lượng nguyên giới thậm chí vượt qua lục kiếp bán thần. Hơn nữa trung cực cấp bán thần khí đoạt thần quyền sáo trong tay, hắn một điểm cũng không sợ đối chiến cùng lục kiếp bán thần. Tới gần La Phong, trường thương trước mắt, nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn ở trong nháy mắt này bị hoàn toàn nhen nhóm bộc phát, tất cả đều ngưng tụ đến trên nắm tay phải, hai mắt ngưng tụ, đoạt thần quyền sáo trực tiếp hướng về mũi thương kia một quyền đánh ra, thương như rồng, quyền như hổ, oanh, bao tay cùng trường thương giao kích, hai cổ kình khí tựa như sóng cao vạn trượng ở trên biển cả gặp nhau, trùng kích, lại trùng kích. Tạch tạch tạch kết, hoang nguyên dưới chân ở dưới một kích tầm đó như đã xảy ra 10 năm đại hạn, xuất hiện một mảnh rạn nứt dài hẹp, khí kình đẩy ra, không gian bốn phía giống như thủy tinh bị đánh nát, đồng dạng có rất nhiều vết rạn khí tức khủng bố hiện ra. Hai người đối bính, đã đạt đến một loại cực hạn, làm cho không gian bốn phía cũng trở nên thập phần yếu ớt. Nếu như ở trong phạm vi khí kình của hai người, chỉ cần là thực lực thấp hơn bọn hắn, chỉ sợ sẽ lập tức bị xoắn thành phấn vụn. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Đây mới thực sự là thiên tài va chạm. Ở trên kiến trúc cao tầng bên ngoài sát lục bí cảnh, vài tên hoa phục lão giả đều không chuyển mắt nhìn xem đối bính bên trong màn sáng. Trong nội tâm ẩn ẩn xuất hiện một loại kích động. Đến bây giờ bọn hắn mới chứng kiến một hồi đối bính mạnh nhất. Tuy không ở bên trong sát lục bí cảnh, nhưng một loại khí tức dữ dằn kia phảng phất giống như đã xuyên thấu qua màn sáng, để cho bọn hắn cảm nhận được một loại cảm giác rung động thật lâu chưa từng có. Thậm chí tính cả những người xem trên quảng trường trung tâm Mạc Lợi Thành, lúc này tuy bởi vì phía trên thiên tài kim bia không ngừng có ánh sáng màu đỏ lập lòe, bọn hắn cũng không biết đến tột cùng là cường giả nào tác chiến, nhưng bọn hắn xác thực là ẩn ẩn cảm thấy một loại va chạm phát sinh kịch liệt, tác động lấy thần kinh của bọn hắn. Ở trong sát lục bí cảnh, Tần Phàm cùng La Phong kịch chiến cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó đều cơ hồ không chút nào giữ lại huy động lấy lực lượng bản thân, một thương giết tới, từng quyền lay kích. Hai người vào lúc đó dĩ nhiên là ẩn ẩn đạt tới một loại cân đối. Bọn hắn ai cũng không thể lấy được ưu thế áp đảo. Tần Phàm phát huy ra loại thực lực cường hoành này làm cho La Phong khiếp sợ, đã thu hồi khinh thị, mà thực lực lục kiếp bán thần cường đại đồng dạng để cho Tần Phàm ngoài ý muốn, đồng dạng là toàn lực ứng phó. Oanh! Lại một lần đối bính không nhường cho chút nào, kinh chấn toàn bộ hoang nguyên dưới chân một đống bừa bộn. Bốn phía có thể thấy được hố sâu cùng khe hở địa liệt cực lớn, nếu hai người giao đụng phát sinh ở chỗ nhân loại tụ họp, thậm chí có thể đủ hủy diệt một tòa thành trì. Lúc này đây giao đụng, kết quả hai người đều là không cam lòng rút lui một khoảng cách. Ở thời điểm rút lui, ánh mắt của bọn hắn y nguyên gắt gao nhìn chằm chằm vào đối phương, trên người phát ra sát khí đầm đìa thô bạo, không chỉ không có biến mất chút nào, vào lúc đó trở nên càng thêm mãnh liệt bành trướng. Chiến, chiến, chiến, giết, giết, giết, không giết chết đối phương quyết không bỏ qua. Kỳ Lân gào thét, đại la sát thương, tựa hồ cảm giác được dao động bình thường đã khó có thể thỏa mãn chiến ý cùng sát cơ trong cơ thể. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người dưới chân lại lần nữa đạp mạnh, trực tiếp thi triển vũ kỹ xông về đối phương. Vù vù vù hô, chiến ý lâm phong thổi trăm dặm, sát khí từ vân tiêu tàn phá bát hoang. Ở phía trên bắc khu hoang nguyên, theo khí thế của hai người Tần Phàm cùng La Phong va chạm, người chưa đến, phong vân trên bầu trời đã bắt đầu điên cuồng cuồn cuộn lấy, không khí bốn phía cũng ở hai người tới gần tầm đó, không ngừng bị đè xuống, ở trong phương viên mấy dặm trở thành hoang địa. Đối bính cường đại. Lúc này La Phong đã là hai tay cầm thương, ngân thương trong tay bị hắn cầm thật chặt. Lúc này hắn giống như là khống chế được một đầu ngân long, khí phách dữ tợn, như có trận trận long ngâm ở trong đó phát ra. Mà thi triển một chiêu đại la sát thương này, đã để cho hắn đạt đến một loại trạng thái nhân thương hợp nhất, cho nên để cho hắn xem như là cưỡi một đầu cự long, dùng một loại tư thái long phách thiên hạ, khinh thường lấy chúng sinh. Ầm ầm, khí tức bá đạo thuộc về lục kiếp bán thần không ngừng tán phát ra. Đại địa bốn phía theo thân hình hắn cao tốc di động, dĩ nhiên là đang không ngừng lún xuống dưới, giống như là toàn bộ hoang nguyên đều bị hắn mổ đi ra. Hắn cuồng, hắn cường, hắn bá tuyệt tứ phương. Hắn thân là lục kiếp bán thần, một thân nguyên giới chi lực vô cùng phong phú. Hắn thân là thiên la thành thành chủ chi tử, nội tình thâm hậu. Một chiêu đại la sát thương này cũng không phải bán thần kỹ bình thường, đó là một cao cấp bán thần kỹ bị hắn tu luyện tới đại thành, thậm chí tiếp cận tới trung cực. Một chiêu này, hắn tự tin dù cho thay đổi là hai lục kiếp bán thần khác Vân Thiên cùng Mạc Thiên Dương trong tuyển bạt thi đấu lần này cũng mơ tưởng nhẹ nhõm tiếp được. Người trước mắt này bất quá là tứ kiếp bán thần mà thôi, cũng dám cùng mình tranh phong. Thương khí cuồng ngạo, ngân quang thoáng hiện. Đại địa đều trải lên một tầng ngân xương, thương ý bá đạo, thay đổi bất ngờ, thương khung cũng bị đâm ngàn thương trăm lỗ. La Phong kia chỉ có một cây ngân thương, nhưng lúc này ở giữa thiên địa phảng phất giống như đều đã trở thành một lĩnh vực thương, có vô số thương ảnh ở bốn phương tám hướng xuất hiện, nguyên một đám vô cùng sắc bén, mũi thương vô tận đều hướng về Tần Phàm. Ám sát mà đi. Lúc này Tần Phàm là ở vào bên trong một hoàn cảnh như vậy, từ phía sát cơ, tựa hồ đã không có chỗ nào che giấu lẩn trốn, khí thế của hắn tựa hồ là bị thương thế bốn phía tập trung, thân thể không có cách nào hoạt động. Nhưng mà, cũng ngay ở lúc này, hai mắt của Tần Phàm bỗng nhiên mạnh mẽ ngưng tụ, ánh mắt ngưng tụ này như là núi lửa bộc phát, khí thế mãnh liệt bành trướng oanh tạc mà ra, hắn giống như là một đầu hung thú phá lung lao ra. Trong nháy mắt phá tan tất cả trói buộc ở bốn phía. Khí thế toàn thân không kiêng nể gì cả. Bạo lướt tứ phương. Lại phảng phất như ma tôn ở trong nháy mắt đến thế gian. Mỗi khi hai chân hắn đạp lên mặt đất. Tựa hồ cũng muốn chấn động thiên hạ. Quyền của hắn còn không có ra. Quyền ý của hắn đã bắt đầu mãnh liệt bạo phát. Không ngừng săn giết lấy thương ảnh bốn phía. Muốn đánh thì đánh thống khoái. Muốn giết cứ giết thiên hôn địa ám. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1293, bạo nổ tung. Vô luận là La Phong hay là Tần Phàm, lúc này tốc độ đều lộ ra cực nhanh. Thoáng qua tầm đó, ngân thương của La Phong đã giết đến trước mặt. Hai mắt của Tần Phàm gắt gao khóa chặt lấy ngân ảnh màu trắng lúc này bạo trùng mà đến kia, đồng tử ngưng tụ, thẳng đến chỉ thấy thương phong kia đậm đặc rúc vào một điểm, đang muốn đâm vào đôi mắt của hắn. Cũng trong nháy mắt này, quả đấm của hắn co rụt lại, đoạt thần quyền sáo dùng một loại cực tốc mãnh liệt bộc phát ra, nguyên giới chi lực toàn thân hỗn tạp năng lượng ma chủng, lại dùng đốt thần bí kỹ thiêu đốt cực hạn. Gào thét a, nghịch thế Kỳ Lân, tất cả lực lượng chỉ ngưng tụ ở bên trong một quyền này, giết cho ta, giết giết, đại la sát thương, giết chóc thiên hạ. Lúc này La Phong thì là chăm chú cắn răng, đem hết toàn lực đâm ra một thương. Vừa rồi bên trong cùng Tần Phàm giao phong, hắn bị một tứ kiếp bán thần làm cho mình không thể không sử dụng bán thần ký, trong nội tâm đã cảm thấy một loại xấu hổ cùng mất mặt. Loại cảm xúc này để cho hắn khó có thể tiếp nhận, để cho hắn nộ khí nảy ra, hận không thể một thương liền giết chết Tần Phàm. Vì vậy, một ngân bạch một thanh lam, hai đạo thân ảnh ở phía trên đường chân trời kia, dùng một loại tư thái như thiên thạch chạm vào nhau. Oanh! Quyền thương đụng nhau, Kỳ Lân thẳng lay ngân long, ở dưới năng lượng của hai người tương tiếp trong nháy mắt, thương khung ở thời khắc này bỗng nhiên tối sầm lại, gió nổi mây phun, giông tố nổi lên, rời sông lấp biển, sơn băng địa liệt, toàn bộ Bắc khu bình nguyên trong sát lục bí cảnh ở thời khắc này đều kịch liệt chấn động, một đôi con mắt từ bốn phương tám hướng quăng về phía khu vực hoang nguyên, dao động mạnh mẽ như vậy. Dù là bên trong cả sát lục bí cảnh có thể có mấy người. Rầm rầm rầm oanh, một cổ kinh lôi nổ vang truyền ra, giống như là thiên địa sơ khai lặp lại. Giữa hai người giao đụng đều là không ai nhường ai, hai người đều là giết giết tranh phong. Kỳ Lân chiến đấu lấy ngân long, giết đến toàn bộ hoang nguyên hạ xuống trăm thước. Bốn phía không ngừng có đất đá trực tiếp bị kình khí rảo sát thành phấn vụn, từng đạo khe hở xuất hiện. Vô số thi thể hung thú bị mai táng trong đó. Nhưng mà, y nguyên vẫn là thật lâu phân không ra một cái cao thấp. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, một tứ kiếp bán thần làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy? Lúc này La Phong cắn chặt hàm răng, có lẽ đã muốn cắn đầu lưỡi ra huyết rồi. Hắn thân là nhi tử của người đứng đầu một thành, từ nhỏ nương theo tôn quý mà sinh. Hắn trời sinh cũng cảm giác tài trí hơn người. Thiên phú của hắn cơ hồ có 102, vẫn là một trong ba gã lục kiếp bán thần ít ỏi trong tuyển bạt thi đấu lần này. Cao cấp bán thần kỹ của hắn cơ hồ đã tiếp cận đại thành chi cảnh, vậy mà còn không cách nào dùng một loại tư thái dễ như trở bàn tay đánh bại Tần Phàm. A, lúc này trong miệng La Phong phát ra một tiếng hô vô cùng cuồng bạo, giống như là một con cự long cao ngạo rơi xuống nước cạn. Một loại ý chí bất khuất đến từ tâm linh của hắn bộc phát ra. Hắn không cam lòng. Dựa vào cái gì tứ kiếp bán thần trước mắt là một tên không biết lai lịch, địa vị thấp, có thể cùng mình so sánh với. Giết cho ta a! Cũng cùng lúc đó, trên người hắn bỗng nhiên sinh ra một loại khí khái chưa từng có từ trước đến nay. Giống, giống, giống. Ngân thương trong tay vào lúc đó dĩ nhiên là hào quang đột nhiên phóng đại. Tựa hồ trong nháy mắt đem trọn thiên địa đều bao gồm ở bên trong, ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có ngân thương của hắn. Trong thời khắc mấu chốt này, ở dưới Tần Phàm áp bức như vậy, La Phong dĩ nhiên là đột phá. Một chiêu đại la sát thương này của hắn rốt cục đột phá đến đại thành chi cảnh. Cái đột phá này làm cho một chiêu đại la sát thương này của hắn trở nên càng thêm bá đạo. Lăng lệ ác liệt, long ngâm trận trận, thương phong phần phật, xin hỏi thiên hà ai dám ngăn cản? Ngân thương kia phóng đại, bí mật mang theo một đầu ngân long long tường cửu thiên, bốn chảo trà đạp hoang nguyên, đầu rồng dung chuyển cửu u, dùng một loại tư thái long ngạo thiên hà, rốt cục áp chế hư ảnh Kỳ Lân kia xuống dưới. Rầm rầm rầm, hư ảnh Kỳ Lân cực lớn vốn là cùng đầu ngân long kia đấu được chẳng phân biệt trên dưới. Lúc này không thể không bị áp chế đến cơ hồ muốn phủ phục trên mặt đất, tựa hồ sắp bị ngân long này một kích đâm tán. Thấy vậy, lúc này Tần Phàm cũng cắn chặt hàm răng. Hắn biết rõ nếu như bị ngân long kia trùng kích tới, hắn sẽ rất khó chống đỡ được. Kỳ thật trải qua cường độ cao chạy đi liên tục cùng trị liệu Kỳ Viên Nhi, hơn nữa trước đây chém giết tiêu hao, hiện tại hắn đã không phải là trạng thái toàn thịnh. Một chiêu này bại xuống, hắn căn bản không có năng lực lại thi triển ra ma tướng quyền. Hơn nữa rất có thể bởi vậy mà bị đối phương một chiêu đánh cho trọng thương. Mà một khi trọng thương, tùy thời có thể sẽ ảnh hưởng đến an nguy của Kỳ Viên Nhi. Cho nên hắn không thể bại. A, lập tức trong miệng của hắn cũng phát ra một tiếng gầm trầm thấp khàn khàn. Khí kình toàn thân ở trong một sát na kia trở nên nóng hổi. Ở chung quanh hắn, bỗng nhiên xuất hiện liệt diễm đen kịt vô cùng, tựa hồ ngay cả không khí cũng bị đốt cháy sạch sẽ. Tần Phàm, vô dụng, dù cho ngươi cường thịnh trở lại, cuối cùng cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay ta. chịu chết đi. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Huyên Nhi. Chứng kiến bộ dạng lúc này của Tần Phàm, La Phong không khỏi lộ ra một tia cuồng ngạo, mà đồng thời hắn cũng hung hăng tăng lớn ngân thương ám sát trong tay, muốn một lần hành động phá hủy hư ảnh kỳ lân kia. Đại La sát thương đạt tới cảnh giới đại thành, sát khí tràn đầy, phô thiên cái địa mang tất cả mà ra. Ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm, chuẩn bị di ngôn cho mình đi. Hai mắt của Tần Phàm lúc này đã như là nhỏ máu, hàn quang âm trầm thô bạo từ trong đó làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động phát ra. Hắn gặp mạnh càng cường, vào lúc đó nguyên giới chi lực toàn thân bỗng nhiên trở nên thao thao bất tuyệt. Hai vầng sáng màu đen ở trong nháy mắt này từ phần lưng của hắn xì ra, kích hoạt bất tử chu tước huyết mạch. Trong nháy mắt chu tước chi dực màu đen xuất hiện sau lưng, nguyên giới chi lực ở trong thể nội hắn trở nên càng thêm cuồng nhiệt dữ dằn. Ở dưới trạng thái kỳ lân ma thân cùng đốt thần bí kỹ, lần nữa kích phát huyết mạch bất tử chu tước, giống như là bên trong một tòa núi lửa bộc phát lại đầu nhập vào một núi thuốc nổ, đã đạt đến một loại trình độ để cho Tần Phàm cũng không có cách nào khống chế. Nguyên giới chi lực bộc phát, không ngừng bộc phát, nguyên giới chi lực của hắn hao hết, liền có long thần nguyên giới không ngừng bổ sung, liên tục không ngừng, không hết không dừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1294, trèo lên đỉnh. Hống hống hống, Thủy Kỳ Lân ở chỗ nắm đấm không ngừng xông về trước kích, ở sau lưng Kỳ Lân giống như có một vòng xoáy hơi nước cự đại, đang liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng vô tận, mang theo năng lượng ma chủng song trọng, hơn nữa đốt thần bí kỹ tăng phúc, những năng lượng này càng thêm nóng rực, càng cường đại hơn. Hư ảnh kỳ lân kia vốn là màu xanh biếc mang theo một điểm hồng ảnh, lúc sau đã trở nên toàn thân đỏ bừng, biến thành thủy hỏa tương dung siêu cấp kỳ lân. Nó vốn là hóa thân của viễn cổ ma tôn, sao sẽ đi sợ một đầu phàm long. Trong nháy mắt này, nó đột nhiên từ một tiểu hư ảnh co đầu rút cổ đột nhiên trướng đại, như núi như biển, như viễn cổ ma tôn kia lần nữa quân lâm thiên hạ. Ẩn ẩn tầm đó uy lực của nó thậm chí muốn vượt qua ma tướng quyền rồi. Làm sao có thể? La Phong vốn đang tràn đầy tự tin, lúc này nhìn thấy ngân long bên trong ngân thương của mình PS. Hắn không thể tin đây là thực lực một tứ kiếp bán thần có thể có. Nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. 3. Sau một cái trước mắt, một tiếng nổ thanh thúy truyền đến. Ngân thương trong tay hắn bỗng nhiên trực tiếp biến thành nát bấy. Sau đó hư ảnh kỳ lân cực lớn nương theo sát cơ khôn cùng, long trời lở đất bao phủ hắn ở bên trong. Giống, giống, giống. Từng tiếng kỳ lân gào thét cực lớn ở bắc khu hoang nguyên trong sát lục bí cảnh vang vọng lấy. Tựa hồ toàn bộ phong vân trên bầu trời cũng bị kinh động, vào lúc đó quấy động khôn cùng, giống như là khí lưu trên bầu trời cũng tạo thành một đầu hư ảnh kỳ lân, dùng một loại khí thế quan sát thiên hạ hiển hiện ở giữa không trung. Cơ hồ là toàn bộ sát lục bí cảnh đều có thể thấy được. Cuối cùng là ai trong ba lục kiếp bán thần kia chiến đấu, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy, vũ khí uy lực mạnh mẽ như vậy, làm cho từng ánh mắt mang theo rung động quang xem mà đến. Tất cả mọi người cho rằng đây là thuộc về một người trong ba lục kiếp bán thần của tuyển bạt thi đấu lần này đang thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Mà trên thực tế, cơ hồ không có người nghĩ tới này sẽ là một tứ kiếp bán thần thi triển ra. Hơn nữa một trong ba lục kiếp bán thần mà bọn hắn phỏng đoán đang thi triển sát chiêu mạnh nhất kia, đang ở dưới một chiêu vũ kỹ này đau khổ giãy giụa lấy. Loại thực lực cường đại này va chạm, chẳng lẽ là hai người Vân Thiên cùng La Phong đánh nhau sao? Bất quá hai người này có cấu kết, trước khi đánh bại ta, hai người bọn họ chắc có lẽ sẽ không giao thủ mới đúng. Mà lúc này Mạc Thiên Dương đang ở Nam Khu cũng ngẩng đầu lên chứng kiến hư ảnh kỳ lân kia, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ và nghi hoặc. Dù là hắn cũng thật không ngờ, công kích uy lực cường đại như vậy sẽ là một người dưới lục kiếp bán thần thi triển. Đây là La Phong đang cùng ai chiến đấu? Chẳng lẽ là Mạc Thiên Dương kia? Bất quá dựa theo tin tức của gia tộc, Mạc gia hẳn là không có loại vũ khí kiểu đó. Vân Thiên đang ở Tây Khu, lúc này đồng dạng cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn xem. Hắn và La Phong quen biết, cho nên có thể nhận ra khí tức của La Phong, mà để cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là Khí tức của La Phong dĩ nhiên là đang không ngừng suy yếu, tựa hồ là muốn tùy thời biến mất. Chẳng lẽ ngoại trừ Mạc Thiên Dương ra, còn có cất giấu lục kiếp bán thần cường giả? Sau đó sắc mặt Vân Thiên trở nên âm trầm, hắn không cho rằng ngũ kiếp bán thần có thể thi triển ra vũ khí có năng lượng cường đại như vậy. Chớ nói chi là tứ kiếp bán thần, không có người nghĩ rằng thi triển một chiêu này là Tần Phàm, ngoại trừ Mộ Thanh Thanh. Thực lực của hắn vậy mà đã đạt tới trình độ này sao? Lúc này Mộ Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hư ảnh Kỳ Lân ở chân trời kia, trong miệng thì thào nói ra. Hình tượng Kỳ Lân này nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hết sức quen thuộc. Nàng biết rõ đây là khí tức thuộc về Tần Phàm, mà đối với khí tức cường đại này, lông mày nàng không khỏi có chút nhíu lại. Nàng là một người cao ngạo, ở một năm trước nàng còn xa xa siêu việt Tần Phàm, hôm nay nàng tự hồ cảm giác được đã bị vượt qua rồi, cho nên trong nội tâm tự nhiên có một loại cảm giác có chút khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nàng còn không đến mức sẽ như người bình thường sinh ra đố kỵ chi tâm như vậy, kia đơn thuần chỉ là một loại tâm lý cạnh tranh. Ta sẽ không dễ dàng cho ngươi vượt qua như vậy, mà lập tức, nàng rất nhanh liền quay đầu lại. Kiếm trong tay tựa hồ vào lúc đó mang theo cảm giác không phục trong lòng nàng, nhẹ nhàng vung lên. Nguyên giới chi lực khôn cùng sắc bén từ trong đó tán phát ra, giống như là đang phát tiết, chém một đầu hung thú ngũ kiếp bán thần trước mặt thành 18 đoạn. Lúc này vây quanh ở bên người nàng còn khoảng chừng hơn 1.000 đầu hung thú. Kiếm của nàng nhanh tuyệt vô song, sắc bén khôn cùng, vừa tiến vào bên trong bầy hung thú liền giết trôi chảy vô cùng. Không hề cản trở, cơ hồ không có hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần có thể tiếp được nàng một kiếm. Nếu chỉ nói tốc độ giết chóc hung thú ngũ kiếp bán thần, đoán chừng lúc này đây trong mọi người tham gia tuyển bạt thi đấu đều không có người có thể theo kịp nàng. Phía trên bắc khu hoang nguyên, hư ảnh Kỳ Lân cực lớn có Tần Phàm gia chỉ ở sau lưng. Đầu Kỳ Lân toàn thân đều tràn đầy huyết hồng chi sắc, này đã không phải là Kỳ Lân bình thường nữa. Đây là một đầu siêu cấp Kỳ Lân. Uy lực của nó so với Kỳ Lân gào thét bình thường tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đây là Kỳ Lân chi nộ. Ba ba ba ba. Kỳ Lân phẫn nộ sau khi nuốt sạch ngân long do La Phong phát ra. Lập tức là tiếng vang bạo phá vang lên. Ở dưới trận nguyên giới chi lực giữ dằn trùng kích. Một quyền này của Tần Phàm thế như trẻ che địa đem ngân thương phẩm chất đạt tới cao cấp bán thần khí kia của La Phong đánh cho nghiền nát từng khúc, lập tức hóa thành bột phấn phiêu tán. Kỳ Lân gào thét, thiên hạ chỉ có ta dám vô song. Hai mắt màu đỏ tươi thô bạo nhìn đối phương, lúc này Tần Phàm như là ma thần ngạo nghễ đứng tại chỗ. Sau đó hư ảnh Kỳ Lân kia từ quả đấm của hắn chậm rãi rơi xuống về phía trước. Hung hăng oanh kích ở trên nguyên giới phòng ngự của La Phong. Oanh, có được thực lực lục kiếp bán thần, một thân nguyên giới chi lực vô cùng phong phú, nhưng cuối cùng nhất lại đánh không lại một tứ kiếp bán thần. Lúc này sắc mặt La Phong như cho tàn, cơ hồ là bày biện ra một vẻ tuyệt vọng. Đã đến lúc này, hắn còn không tiếp nhận sự thật mình sắp sửa bị đánh bại. Không có khả năng đấy. La Phong ta chính là người có thể lấy được đệ nhất tuyển bạt thi đấu, như thế nào sẽ thua ở trên tay của ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1295, trèo lên đỉnh. 2. Thời điểm khí tức mãnh liệt dữ dằn kia sắp nhập vào cơ thể, hắn mới phản ứng đi qua. Nhanh cắn chặt hàm răng, lúc này huyết dịch không ngừng ở khóe miệng hắn chảy ra, bắt đầu điên cuồng phòng ngự. Tất cả nguyên giới chi lực lưu lại trong cơ thể vào lúc đó toàn bộ đều bị hắn rút ra, không ngừng gia cố lấy nguyên giới phòng ngự của mình. Một kim sắc cự thuẫn cự đại xuất hiện ở trước người, muốn ngăn trở một quyền tiến công này của Tần Phàm. Nhưng mà, đã quá muộn. Lúc này hai mắt của Tần Phàm huyết hồng, cơ hồ là muốn chảy ra máu. Hắn một lần kích hoạt lên Kỳ Lân ma thân cùng đốt thần bí kỹ, lại kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước. Một loại bộc phát lại bộc phát này làm cho thân thể của hắn cơ hồ là vượt qua phụ tải, nhưng đổi lấy đến lực lượng là vô cùng khủng bố. Nguyên giới chi lực trong cơ thể hắn dữ dằn vô cùng, đã muốn áp đảo lục kiếp bán thần, Hơn nữa trung cực cấp bán thần khí đoạt thần quyền sáo trong tay Tăng Phúc, La Phong đã đến nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể còn ngăn cản được. Ầm ầm, lại một tiếng rung mạnh truyền đến, kim sắc cự thuẫn trước mặt La Phong kia chỉ trong nháy mắt liền bị kích phá. Ngay sau đó nắm đấm mang theo kỳ lân chi nộ kia hung hăng đánh tới trước ngực của hắn. Hiện tại ngươi biết chúng ta ai càng xứng với huyên nhi chưa? Hai mắt huyết hồng hờ hững nhìn nam tử sắc mặt tái nhợt trước mắt. Lúc này Tần Phàm khôi phục một tia thần trí, trong miệng trầm thấp nói ra. Ha ha, không thể tưởng được, không thể tưởng được La Phong ta có một ngày sẽ chết ở trong tay một tứ kiếp bán thần. Ngươi động thủ đi. Chẳng qua nếu như lại tới một lần, ta cũng sẽ nguyện ý tiếp tục vì huyên nhi mà chiến một trận. Cảm giác trước ngực có một loại khí tức tử vong bành trướng đã xâm nhập đến lục phủ ngũ tạng. La Phong lộ ra một tia vui vẻ điên cuồng mà thảm thiết. Hắn thất bại. Bồng, một cổ lực lượng không cách nào áp chế rốt cục từ trên lồng ngực truyền đến. Chỉ trong nháy mắt liền đem trái tim của hắn nổ thành nát bấy. Cũng lập tức phá hủy si tâm vọng tưởng của hắn. Thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi hướng về sau ngã xuống, mà thời điểm ngã xuống đó, đầu của hắn có chút nhìn ngang, nhìn về phía huyên nhi đang nghỉ ngơi. Trong nháy mắt chết đi này, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều trí nhớ, mà đột nhiên hắn lại cảm giác mình có chút đáng thương. Cả đời này hắn có vô số nữ tử vì mình ái mộ, nhưng nữ tử mình chính thức ưa thích kia, lại chưa từng nhìn qua mình một lần. Cũng ở một khắc thi thể La Phong ngã xuống này, một đạo ánh sáng màu đỏ nồng đậm từ trên người hắn bay ra, chui vào bên trong cổ tay của Tần Phàm. Con số ở phía trên bắt đầu dùng một tốc độ cực nhanh biến hóa lấy, thậm chí tốc độ biến hóa làm cho tay hắn cũng cảm giác được lửa đốt sáng nhiệt. La Phong vừa chết, điểm tích lũy thiên tài quang văn của hắn dĩ nhiên là toàn bộ do Tần Phàm đạt được. Ông ông ông, mà cùng lúc đó, bên ngoài sát lục bí cảnh, trong sân rộng trung ương Mạc Lợi Thành, thiên tài kim bia bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, phía trên phát ra ánh sáng màu đỏ trở nên nồng đậm chưa từng có qua. Danh tự ở phía trên bắt đầu phát sinh biến hóa bài danh, từng ánh mắt chăm chú nhìn lên, tất cả mọi người vào lúc này chẳng biết tại sao đều ngưng lại hô hấp, bọn hắn trực giác cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh. A, làm sao có thể, danh tự của La Phong ở phía trên biến mất. Chỉ chốc lát, khi thấy hai chữ La Phong ở phía trên thiên tài kim bia dần dần nhạt đi, trong sân rộng nhịn không được có người kinh gọi, không ít người lộ ra một loại thần sắc kinh ngạc cùng không dám tin. Nhưng mà, sự tình càng làm cho người rung động còn phát sinh ở trong nháy mắt tiếp theo. Kế tiếp, cơ hồ biểu lộ của tất cả mọi người trong toàn trường đều lộ ra ngốc trệ. Cả đám bọn hắn đều nhìn chằm chằm vào thiên tài kim bia, há to miệng nói không nên lời. Danh tự Tần Phàm trèo lên đỉnh rồi. Toàn trường rung động, chứng kiến danh tự La Phong ở vị trí thứ 3 biến mất. Sau đó danh tự Tần Phàm vậy mà thoáng cái từ tên thứ 5 vọt tới đệ nhất danh. Tất cả mọi người lúc này đều trở nên hóa đá. Toàn bộ quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành to như vậy, trong khoảng thời gian ngắn trở nên lặng ngắt như tờ. Một màn như vậy, kết quả đại biểu hết sức rõ ràng. Cái kia chính là La Phong bị giết chết rồi. Lúc này đây La Phong, một trong ba ứng cử viên sáng giá cho quán quân của tuyển bạt thi đấu, bị Hắc Mã Tần Phàm giết chết. Một tứ kiếp bán thần, giết chết một lục kiếp bán thần. Một màn mang theo lực trùng kích cường đại như vậy, cơ hồ toàn bộ người trên quảng trường trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiếp nhận. Ai cũng biết, trong tuyển bạt thi đấu lần này chỉ vẹn vẹn có 3 lục kiếp bán thần, thực lực La Phong là không cần nói cũng biết. Hơn nữa từ lúc tuyển bạt thi đấu bắt đầu về sau, hắn cơ hồ đều là phát huy thập phần ổn định, trong một thời gian dài ổn định ở vị trí thứ 3. Dù là một lần bị Mộ Thanh Thanh cùng Tần Phàm lách xuống dưới kia, cũng không đủ nửa ngày thời gian liền một lần nữa xông trở về. Thậm chí hắn một lần còn đến qua vị trí thứ 2. Có thể nói, thực lực của hắn là hoàn toàn có thể đánh đồng cùng hai gã lục kiếp bán thần khác là Mạc Thiên Dương cùng Vân Thiên. hơn nữa mọi người cảm thấy mặc dù thực lực của Mộ Thanh Thanh cùng Tần Phàm không tệ, nhưng chưa từng có nghĩ tới hai người bọn họ có được thực lực có thể đánh chết ba lục kiếp bán thần kia. Phải biết rằng, lục kiếp bán thần cùng ngũ kiếp bán thần tầm đó là cách một cái hào rộng, huống chi Tần Phàm chỉ là tứ kiếp bán thần. Điều này sao có thể? Sau khi yên lặng thật lâu, trên quảng trường vẫn là tràn ngập các loại thanh âm không thể tin được cùng không thể tưởng tượng nổi. Không ít người còn xoa ánh mắt của mình, cho là mình nhìn lầm rồi. Nhưng kết quả cuối cùng nhất cho thấy, đây đều là sự thật. Kỳ thật lúc trước điểm của top 3 đã là thập phần tiếp cận, kém nhau không quá 20.003.000 điểm. Sau khi La Phong rớt lại đến vị trí thứ 5, hắn đánh chết một bầy hung thú có được hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần, đã vượt qua Mộ Thanh Thanh về tới vị trí thứ 3. Hiện tại Tần Phàm giết chết La Phong, đã lấy được điểm tích lũy của hắn, cho nên bài danh dĩ nhiên là trực tiếp vọt tới vị trí thứ nhất trên thiên tài Kim Bia. Lúc này bài danh trên thiên tài Kim Bia biến thành đệ nhất Tần Phàm, thứ hai Mạc Thiên Dương, đệ tam Vân Thiên, thứ tư Mộ Thanh Thanh, vị trí thứ năm do Sở Vân Vũ bổ sung, thứ sáu Lăng Cầm, thứ bảy Chu Bá, thứ tám Viên Bách Hòa, thứ chín Thích Lưu Vân. Hơn nữa tạm thời mà nói, điểm của Tần Phàm là 15.000 điểm đứng đầu bảng, cao hơn vị trí thứ hai Mạc Thiên Dương gần 6.000, trừ khi bốn người khác trong top 5 phát sinh một hồi hỗn chiến lần nữa. Nếu không rất khó có người có thể trong thời gian ngắn dung chuyển vị trí của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1296, rung động toàn trường. Tần Phàm này, điên rồi. Hắn vậy mà thật giết chết La Phong. La Phong là lục kiếp bán thần, coi như là bị thương, một tứ kiếp bán thần muốn giết chết hắn cũng không thể nào. Kỳ tích. Tần Phàm này thật sự là trời sinh một kỳ tích. Một tứ kiếp bán thần đạt đến vị trí thứ nhất, tuy không biết hắn giết chết La Phong như thế nào, cũng không biết hắn còn có thể bảo trì bao lâu, nhưng lấy thực lực tứ kiếp bán thần đạt tới trình độ này, bản thân chính là một kỳ tích. Sau một lát, cả quảng trường rốt cục hoàn toàn sôi trào. Mỗi người đều nghị luận một tứ kiếp bán thần kỳ tích. Lúc này trình độ đặc sắc kia đã đạt đến đỉnh phong của tuyển bạt thi đấu. La Phong của chúng ta làm sao có thể chết rồi hả? Tần Phàm làm sao có thể giết chết La Phong của chúng ta? Có phải thiên tài Kim Bia này phạm sai lầm rồi hay không? Đặc biệt là người ủng hộ La Phong. Lúc này nguyên một đám ngơ ngác nhìn thượng diện đã không có danh tự bọn hắn ký thác. Nguyên một đám trở nên mặt xám như tro. Nhưng lâu như vậy cũng không có người Mạc ra đến công bố phạm sai lầm. Mặc dù bọn hắn biết khó có thể tiếp nhận, nhưng đây nhất định đã thành sự thực rồi. La Phong đã bị giết. Giống giống. Thiên hạ vô song. Mà những người từ đầu ủng hộ và tin tưởng lấy Tần Phàm kia, trông thấy sự tình mình chờ mong phát sinh, lúc này thì là hoàn toàn điên cuồng. Tuy lúc trước bọn hắn đều bởi vì Tần Phàm biểu hiện kỳ tích mà ủng hộ hắn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra tứ kiếp bán thần kia có thể kỳ tích đến trình độ này. Kỳ tích chi tử. Tựa hồ vận mệnh trùng hợp luân hồi. Không biết như thế nào, đến cuối cùng danh xưng của Tần Phàm ở Vũ Thiên Đại Lục này, vậy mà cũng là thời gian dần qua ở trong sân rộng trở nên vang vọng. Ở trong mắt tất cả mọi người, lúc này Tần Phàm là kỳ tích hóa thân, kỳ tích chi tử. Ở bên trong tân thế giới, kỳ tích chi tử lại trình diễn kỳ tích. Trên quảng trường phát sinh các loại điên cuồng, mà ở trên kiến trúc cao lớn bên cạnh quảng trường kia, vài tên hoa phục lão giả tận mắt nhìn thấy chiến một trận của Tần Phàm cùng La Phong. Tuy tu vi của bọn hắn so với mọi người trên quảng trường thâm hậu hơn rất nhiều, nhưng lúc này đồng dạng cũng không khỏi lộ ra biểu lộ vô cùng chấn động.